Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1930, kiếp nạn, địa tàng chuyển luân kinh vừa khởi động, bắt đầu ngưng tụ đúc chuyển luân tháp, một nguồn sức mạnh vô hình tràn vào đến, cấp tốc tiến vào trong tháp, chuyển luân tháp tầng thứ 5 làm liền một mạch ngưng tụ đúc thành công, làm cho người ta nước chảy thành sông cảm giác, hắn tiếp tục thôi thúc địa tàng chuyển luân kinh. Chuyển luân tháp tiếp tục ngưng tụ đúc, một hơi lại ngưng tụ đúc đến tầng thứ 7, nhưng tầng thứ 8 ngưng tụ đúc đến một nửa chợt sụp đổ. Không thể ngưng tụ đúc thành công. Sở Ly khi mở mắt ra, sắc trời đã sáng choang, ánh mặt trời chiếu sáng phòng ngủ. Hắn cảm thấy một hơi ngưng tụ đúc thành công 3 tầng chuyển luân tháp. Kỳ thực trải qua thời gian không ngắn nữa, một ban đêm đã qua. Hắn đã dậy xuống giường, giường đùn đẩy mở cửa sổ. Một đường nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người khí tức đập vào mặt vọt tới. Còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Sở Ly đối với này cỗ mùi thơm rất quen thuộc. Biết là Tôn Minh Nguyệt mùi thơm cơ thể. Nàng đã tới nơi này. Chỉ là đứng ở trong sân không có quấy rối chính mình. Bây giờ đã rời đi. Tiếp tục ở bên trong điện Quang Minh làm việc công. Hắn chắp tay ra phòng ngủ đi tới trong viện, ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng tươi sáng thẳng chiếu xuống đến, là vào lúc giữa trưa. Sở Ly nhưng không có cảm nhận được ấm áp, trái lại nhưng vẫn bị lạnh lẽo âm trầm cảm giác bao phủ. Đến chính hư không vô hình sát khí nhường hắn cả người rét run, như rơi vào hầm băng, chuyển luân tháp thật nhanh tiến cảnh cũng không thể xua tan. Chuyển luân tháp càng về sau càng là tu luyện gian nan. Tầng thứ nhất khó nhất, bởi vì cần phải tìm được tháp hạt giống cùng hạt nhân. 2-3 tầng dễ dàng, 4-5-6 tầng càng khó. 7-8-9 tầng thì lại gian nan như lạch trời. Hắn lần này giết Atula là lúc trước không chỉ gấp 10 lần. Nhưng vẻn vẹn ngưng tụ đúc đến tầng thứ 7. Có thể thấy được mặt sau cần cỡ nào lồng lớn sức mạnh mới có thể ngưng tụ thành. Atula không biết muốn giết bao nhiêu. Là một cái khổng lồ đến khiến người ta tuyệt vọng số lượng. Sư thúc, muốn ăn cơm chưa sao? Lý Manh mềm mại bay vào tiểu viện. Không có đi cửa viện. Sở Ly biết nàng là sợ quấy nhiễu đến chính mình. Chậm rãi gật đầu. Hừm, sư phụ ngươi cũng đồng thời đi. Là, Lý Manh ứng một tiếng lui ra. Một lát sau, Lý Manh tự mình nhấc theo hộp cơm đi vào. Tôn Minh Nguyệt một bộ áo trắng như tuyết đi tới hắn trước người. Trong trẻo con mắt đánh giá hắn hai mắt, nhẹ nhàng gật đầu, quả nhiên tăng nhanh như gió. Nàng có thể cảm giác được Sở Ly khí thế trên người to lớn hơn mênh mông. Giống như tinh không cùng hải dương, vô cùng vô tận, không thể ngăn trở, không sinh được phản kháng tâm ý. Xa không phải lúc trước tuy mạnh nhưng có thể miễn cưỡng một kháng cảm giác. Hiển nhiên Sở Ly có một loại nào đó kỳ công năng đủ cấp tốc tăng cao tu vi. Tôn Minh Nguyệt lấy xuống lụa trắng, lộ ra trắng khiết ôn doanh khuôn mặt, đi tới tiểu đình bên trong ngồi xuống. Sở Ly ánh mắt rơi xuống nàng khuôn mặt, hơi đổi, lập tức nhìn về phía nàng sau đầu hư không, lập tức thu hồi, đăm chiêu ngồi vào tiểu đình bên cạnh cái bàn đá. Nhìn Lý Manh bày ra mấy thứ cơm nước, gật gật đầu nói, ta mỗi giết một cái Atula, đều có một tầng thu hoạch, có thể chuyển hóa thành tu vi. Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc, Sở Ly nói, địa tàng chuyển luân kinh, không thể nào, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói, địa tàng chuyển luân kinh thật sự có diệu dụng như vậy. Chuyển luân tháp há có thể tồn tại, địa tàng chuyển luân kinh thật lợi hại như vậy. Atula đầu một cái đối phó chính là chuyển luân tháp. Tuyệt không cho phép chuyển luân tháp sống sót. Nên đã bị diệt mới là. Atula cảnh thực lực tuyệt đối không phải chuyển luân tháp có thể chịu. Sở Ly than thở. Chỉ có hoàn chỉnh địa tăng chuyển luân kinh mới có diệu dụng như vậy. Chuyển luân tháp bên trong truyền thừa không được. Chẳng qua Phật môn võ công cùng Atula thần công tương khắc. Giết chết đối phương sau này nên cũng hữu ích nơi. Vâng, công lực có càng tinh khiết. Tôn Minh Nguyệt gật đầu, như bị tinh tế đánh bóng một lần. Sở Ly chậm rãi gật đầu nhìn về phía Lý Manh. Tôn Minh Nguyệt nói, hai ngày nữa nàng có xuống núi lịch lãm. Nguyên bản vốn chuẩn bị hai ngày nay đi. Kết quả Atula bỗng nhiên đến rồi. Sở Ly liếc mắt nhìn Tôn Minh Nguyệt, nhíu mày suy nghĩ một chút. Nàng đừng vội xuống núi. Tôn Minh Nguyệt nhảy vào đến một ánh mắt hỏi ý kiến. Sở Ly nói, là nên cho nàng quán đỉnh. Tôn Minh Nguyệt lông mi dài nhẹ nhàng vẩy một cái, đăm chiêu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly than thở, phi thường thời khắc, không thể câu nệ ở lúc trước kinh nghiệm, nên quán đỉnh liền quán đỉnh. Không phải vậy không còn lực tự bảo vệ. Thật muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn hối hận không kịp. Cho dù không như vậy hoàn mỹ cũng đáng giá. Ngươi tính ra cái gì? Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói. Nàng sẽ gặp phải kiếp nạn. Sở Ly thở dài một hơi. Không phải nàng, là ngươi. Tôn Minh Nguyệt lộ ra một vệt ý cười. Ta là thiên thần. Thiên thần đối với bản thân hung dữ cắt có cực dự cảm mãnh liệt. Có thể dự cảm trước đến nguy hiểm. Nàng lại không cảm nhận được nguy hiểm tới gần. Sở Ly than thở. Lo trước khỏi họa, hai người chúng ta rất có thể rất chẳng qua lần này. Sớm làm sắp xếp tốt nhất. Thật sự có như vậy nghiêm trọng. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nhìn chăm chú hắn. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tôn Minh Nguyệt đối với hắn xưa nay tin tưởng. Tuy rằng cũng cực tin tưởng trực giác của chính mình. Lần này nhưng lựa chọn tin tưởng Sở Ly. Trầm ngâm nói. Còn bao lâu thời gian? Khó nói. Sở Ly lắc đầu. Hắn là thừa dịp chuyển luân tháp đột nhiên tăng đến tầng 7. Sau đó đầu óc trước nay chưa từng có thanh minh thời khắc. Bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Mới nhìn ra, lập tức liền biến mất không cách nào dò xét. Bị sức mạnh vô hình ngăn trở cứng. Hắn thiên tinh động hư thuật lợi hại đến đâu cũng không cách nào nhòm ngó vận mệnh của mình. Chỉ có thể nhìn thấy người khác. Nhưng hắn bây giờ ở Tôn Minh Nguyệt bên người. Tôn Minh Nguyệt mất mạng. Chính mình e sợ cũng lành ít dữ nhiều. Cùng Atula chém giết, mất mạng có thể không ý nghĩa có thể bay thiên ngoại thiên. Càng to lớn hơn khả năng là trực tiếp tan thành mây khói. Chuyển luân tháp chỉ có tầng 7, còn không có đạt đến 9 tầng. Không có luân hồi lực lượng. Hơn nữa Atula một khi đem hồn phách của chính mình trọng thương diệt vong. Chính mình có khô vinh kinh cũng không trả nổi hồn. Không cách nào từ chết chuyển sinh. Xem ra muốn an bài thật kỹ một hồi. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly ở suy nghĩ đối sách. Tôn Minh Nguyệt nguy hiểm rất hiển nhiên là chính mình mang đến. Chính mình vừa đi liền có thể nguy hiểm cho không được nàng. Vì lẽ đó phương thức tốt nhất vẫn là rời đi. Sở Ly nói. Người bên này sắp xếp một hồi. Tận lực cho Lý Manh quán đỉnh. Miễn cho ngươi không ở phía sau. Nàng không cách nào phong thần. Một khi Lý Manh không cách nào phong thần, nàng một người rất khó điều động được toàn bộ Quang Minh Thánh Giáo. Quang Minh Thánh Giáo cho dù không sụp đổ, Lý Manh cũng muốn trở thành khôi lỗi, mặc cho người định đoạt. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày trầm ngâm chốc lát, chậm rãi gật đầu. Được rồi, nghe lời ngươi, ngày mai sẽ cho nàng quán đỉnh. Sở Ly nói, ta cũng trở về đi sắp xếp một hồi bên kia. Được. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly cùng nàng ăn qua cơm trưa sau, một khắc cũng không có trì hoãn, bỗng nhiên biến mất, hắn xuất hiện ở thập vạn đại sơn đầm băng, một rồng một rùa không có ở đầm băng, chúng nó dĩ nhiên trở thành một phẩm linh thú, ở thập vạn đại sơn bên trong có thể lộng hành, chỉ cần không đi trêu chọc siêu phẩm linh thú liền có thể tiêu dao tự tại, có thể thông qua một ít kỳ hoa dị quả đến tăng cường sức mạnh. Hắn ngồi ở thập vạn đại sơn đầm băng bên cạnh, trong đầu không ngừng mà thôi diễn, như chính mình không trở về đỉnh đại quang minh, Tôn Minh Nguyệt có thể hay không lại có thêm kiếp nạn. Nhưng sức mạnh vô hình ở ngăn trở hắn thôi diễn, đại viên kính bên trong đều là hoàn toàn mơ hồ, quang ảnh vặn vẹo, không cách nào thấy rõ, như chính mình rời đi, nàng còn có sinh tử kiếp nạn khó. Vậy mình không có ở bên người nàng sẽ trở thành lớn lao tiếc nuối. Không cách nào tha thứ chính mình. Xét đến cùng là lúc trước không thể thấy rõ nàng đến cùng làm sao chết. Chỉ biết là nàng chết rồi. Ngồi ở đầm băng bên cạnh hắn liều mạng vận chuyển thiên tinh động hư thuật. Thời gian chậm rãi trôi qua. Từ buổi trưa đến trạng vạng. Lại tới sáng sớm ngày thứ hai. Hắn tóc đã nhuộm một tầng xương trắng. Thiên tinh động hư thuật liều mạng thôi diễn bên dưới. Hắn trong một đêm tóc trắng một nửa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.